Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, diệt tuyệt vạn vật. Thủy Nguyên Thánh Giới bên trong, Triệu Mục nhìn xong Thái Cổ Hư Không chân thực lịch sử nhướng mày một cái. Khởi Nguyên và Cô Phi, có thể nói đều là thua ở phong hoang cổ ý chí trong tay. Phong hoang cổ ý chí có thể tước đoạt Khởi Nguyên và Cô Phi đối với Thái Cổ Hư Không quyền khống chế. Có thể độc bá Thái Cổ Hư Không hơn 60 tỷ năm. Cái này xa so hắn trong nhận biết hư không thiên ma khủng bố quá nhiều. Nhất là năm đó phong hoang cổ ý chí vẫn là điên cuồng không não trạng thái. Nếu như năm đó phong hoang cổ ý chí có thể giữ thanh tình, cuối cùng thắng cũng chưa chắc là Khởi Nguyên hoặc giả là phong hoang cổ ý chí. Phong hoang cổ ý chí ra đời, dựa theo chính hắn và Cô Phi theo như lời là năm đó thực tế vũ trụ chúng sanh ác niệm biến thành. Nhưng là coi như vậy cũng không khả năng cường đại đến đem Khởi Nguyên cũng cho đuổi. Như vậy độc chiếm Thái Cổ Hư Không 60 tỷ năm. Còn có một chút rất khả nghi. Thái Cổ Hư Không là Khởi Nguyên mượn Khởi Nguyên chip chế tạo ra. Nếu như hắn là Khởi Nguyên, sáng tạo Thái Cổ Hư Không thời điểm coi như muốn chế tạo thế giới ý chí. Vậy khẳng định cũng là lấy tự thân chân linh chế tạo một cái phân thân trở thành thế giới ý chí. Tuyệt đối sẽ không cho phép Thái Cổ Hư Không ra đời một cái thiên nhiên ý chí thoát khỏi nắm trong tay. Cho nên Thái Cổ Hư Không thế giới căn nguyên ở giữa chân thực lịch sử. Rất có thể trong đó vẫn tồn tại sửa đổi thành phần. Có thể sửa đổi thế giới căn nguyên ở giữa ghi chép. Chỉ có Khởi Nguyên, Cô Phi và Thái Cổ ý chí có loại thủ đoạn này. Như vậy nếu quả thật có sửa đổi, những thứ này sửa đổi sau chân thực lịch sử là cho ai nhìn? Triệu Mục trong lòng rõ ràng. Cái này có thể là cho hắn nhìn, bởi vì vô luận là lý trí vẫn là điên cuồng Thái Cổ ý chí. Bọn họ đều là đích thân trải qua hết thảy biết tất cả chân tướng. Chỉ có hắn cái gì cũng không biết, hiện khi hiểu được hết thảy đều là người khác nói. Như vậy thế giới căn nguyên nơi này đi qua sửa đổi giả chân thực lịch sử. Tại sao phải sửa đổi? Tại sao phải để lại cho hắn xem đối với hắn tiến hành nói gạt? Thế giới căn nguyên nơi này cũng vậy, thú khư địa tâm nơi đó cũng phải, làm hắn nhận ra được có Khởi Nguyên chip người chế tạo thời điểm Cô Phi thậm chí lại nữa ẩn núp trực. Tiếp hiện thân, đây hết thảy, tựa hồ cũng là đang ngăn trở hắn rõ ràng tất cả mọi chuyện bộ mặt thật. Nói cách khác, ngụy tạo những thứ này giả lịch sử người rất sợ hắn biết chân chính lịch sử. Cho nên Thái Cổ Hư Không chân chính trong lịch sử, khẳng định cất giấu một ít không thể để cho hắn biết chân tướng. Như vậy địa phương nào có thể tồn tại chân chính lịch sử? Thời gian là đáng sợ nhất lực lượng, từ Thái Cổ Hư Không điên mất đến hiện tại đã qua hơn ngàn tỷ năm. Từ thời đại kia sống sót chỉ có Khởi Nguyên, Cô Phi và Thái Cổ ý chí. Còn lại tất cả hết thảy đều đã mai táng ở thời gian bên trong không là hậu nhân biết. Triệu Mục thu hồi Thủy Nguyên Thánh Giới, xoay người rời đi phong ấn thế giới bổn nguyên lập thể không gian. Hắn cưỡng ép lấy đi liền thành căn nguyên, đã làm cho cả Thái Cổ Hư Không đều có điểm không yên. Còn lại 9 chi phí nguyên đang bị Thái Cổ ý chí nắm trong tay. Cùng bọn họ hoàn toàn nắm trong tay, hắn muốn đi chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Lập thể không gian đi vào khó khăn, đi ra ngoài nhưng là dễ như trở bàn tay. Rời đi lập thể không gian, bên ngoài Chí Khôn Hư Không thiên ma vẫn còn ở cản đường Thái Cổ thần thánh. Triệu Mục lấy ra Khởi Nguyên chi nhãn, phong tỏa thú khư mở ra truyền tống. Nếu như nói địa phương nào còn khả năng lưu lại chân chính lịch sử, có thể cũng chỉ có thú khư cái này Khởi Nguyên nhân tộc phần mộ. Mắt xem thân thể hư hóa thì phải biến mất, Khởi Nguyên chi nhãn bỗng nhiên thoát khỏi nắm trong tay. Triệu Mục con người co giúp một cái, Khởi Nguyên chi nhãn quả nhiên có vấn đề, từ đầu chí cuối khởi nguyên chi nhãn làm không tốt đều là một cái đặc biệt giám thị hắn ánh mắt. Mới vừa rồi đột nhiên mất khống chế lộ ra thấy rõ là không hy vọng hắn một lần nữa đi thú khư. Nghĩ đến đây Triệu Mục lấy ra khởi nguyên chip không lưu luyến chút nào ném tại chỗ bí mật đi rời đi. Triệu Mục sau khi rời đi không lâu, cô Phi từ khởi nguyên trong tấm chip đi ra, thấy sau lưng màu đen hình lập phương, thấy ngăn trở thái cổ thần thánh chí khôn hư không thiên ma. Cô Phi thần sắc âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới phong hoang cổ ý chí lại theo Triệu Mục liên lạc qua. Hơn nữa hoàn toàn lừa gạt được hắn đối với Triệu Mục quản chế. Càng lợi dụng Triệu Mục tiến vào thế giới căn nguyên lấy lại thế giới bổn nguyên quyền khống chế. Đều do Triệu Mục cái này nghịch tử. Từ đối với khởi nguyên chip không tín nhiệm nữa liền liên đới khởi nguyên chi nhãn cùng nhau phong. Ấn, may mới vừa rồi kịp thời tước đoạt khởi nguyên chi nhãn. Nếu không sẽ để cho hắn trốn vào thú khư. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết thú khư chân thực khuôn mặt. Nếu không cái này chân quý con cờ thì sẽ thoát ly nắm trong tay. Chỉ cần hắn không rời đi thái cổ hư không, khởi nguyên và thái cổ ý chí sớm muộn sẽ bức bách hắn đứng ở mình bên này. Đây là sớm ở Triệu Mục ra đời liền đã định trước vận mệnh. Tạo hóa hư không hải ra, Triệu Mục thẳng tiến vào không linh hư không. Thái cổ thần thánh cũng lấy là không linh hư không không có biên giới. Đây thật ra là phán đoán sai lầm. Không có bất kỳ thế giới nào có thể làm được thật không có biên giới. Không linh hư không nhìn như không có biên giới. Chẳng qua là bởi vì không linh hư không chỗ sâu không gian duy độ vạn vẹo. Nhìn như một mực ở thẳng tắp tiến về trước trên thực tế chẳng qua là đang khắp nơi đâu vòng. Chỉ phải phá vạn vẹo hư không, hắn liền có thể tìm được chân chính thái cổ hư không thế giới biên giới rời đi thái cổ hư không. Triệu Mục không ngừng biến dạng hư không tăng tốc độ, nhưng ở mấy cái tiếng sau ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được mình chung quanh hư không giống như sống lại. Tự đi điên đảo hắn đối với hư không cảm giác để cho hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đến thế giới. Bên bờ có thể làm được loại chuyện như vậy trước mắt hẳn chỉ có phong hoang cổ ý chí. Thái cổ ý chí lúc này hiện đang luyện hóa thế giới căn nguyên. Bọn họ không có đạo lý phân tâm tới ngăn cản hắn. Nhưng sự thật đang ở trước mắt. Phong hoang cổ ý chí căn bản không dự định thật tim hợp tác. Bất quá cũng đúng. Thế giới căn nguyên bên trong căn bản không có số liệu hệ thống hạch tim. Phong hoang cổ ý chí chẳng qua là lấy một cái lời nói dối lừa dối hắn tiến vào thế giới và căn. Nguyên, bởi vì hắn vậy từ trong lấy được chỗ tốt, cho nên cũng không có dự định và phong hoang cổ ý chí trở mặt. Bây giờ nhìn lại không người nào tổn thương hổ ý hổ bị thương lòng người. Người biết trả giá thật lớn, Triệu Mục xoay người biến dạng hư không, xuất hiện lần nữa đã trở lại tạo hóa hư không hài. Triệu Mục lấy ra 9 cây hư không thiên ma cờ, trong tay cầm một cây còn lại 8 sợi đánh vào thiên địa bát phương. Ở trong hư không vặn vẹo không gian từ trong thả ra hư không thiên ma hải. Đem hư không thiên ma hải tất cả nước biển toàn bộ phân tán ra từ tê liệt không gian truyền tống. Đến tạo hóa hư không hải các nơi, hắn muốn làm cho cả tạo hóa hư không hải. Trong vòng thời gian ngắn sinh mạng diệt tuyệt toàn bộ biến thành hư không thiên ma. Hơn nữa những thứ này hư không thiên ma, bởi vì không có dung nhập vào khởi nguyên hạt, cho nên toàn bộ đều sẽ phải chịu phong hoang cổ ý chí khống chế. Bề ngoài xem ra, cái này sẽ để cho phong hoang cổ ý chí khống chế hư không thiên ma số lượng lớn tăng thực lực đại. Tăng, nhưng là trên thực tế. Tác dụng phụ sẽ để cho phong hoang cổ ý chí mất lý trí. Phong hoang cổ ý chí tại sao không ngừng chế tạo hư không thiên ma chiều đánh vào 9 đại chiến. Hắn trước kia cho là muốn ô nhiễm thái cổ long kình. Nhưng trong thực tế chủ yếu là vì chế tạo chí khôn hư không thiên ma. Lại là bởi vì phong hoang cổ ý chí đang chủ động phóng thích trong cơ thể không bị khống chế tin. Tức ô nhiễm. phong hoang cổ ý chí liền là dựa vào như vậy, lúc này mới dần dần khôi phục lý trí. Hắn hiện tại chế tạo hàng loạt hư không thiên ma ô nhiễm toàn bộ tạo hóa hư không hải. Tương đương với hư không thiên ma kiến chúa vậy, phong hoang cổ ý chí. Tự nhiên làm theo vậy sẽ ngược lại bị tạo hóa hư không hải vô số hư không thiên ma ảnh hưởng để cho. Điên cuồng ở thời gian ngắn đè qua lý trí, trở thành người điên rơi vào điên cuồng. Hắn cũng muốn xem còn có ai có thể ngăn cản hắn rời đi thái cổ hư không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-song-gạch-nối-vien-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.